Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 44, đường về. Hai cái cuống rốn, bị kim quang hóa dây vừa đi vừa về quấn quanh. Cái kia dị vực quỷ dị con ngươi dường như tại bò trong lúc đó nhận lấy trọng thương. Cứ việc thời gian ngắn ngủi, nhưng lại hao tổn cực điểm. Chỉ còn lại có con kiến lớn nhỏ điểm, bị rất nhiều vận thế tưới nhuần. Mà bí mật bao vây vào giữa, lại cũng không có cách nào phân biệt, không phải là song bào thai, mua một tặng một, Hạ Cực trong lòng sinh ra cảm giác thành tựu, đồng thời, liền hắn bản tâm mà nói, ngược lại là đối về sau cuống rốn tràn ngập tò mò. Hắn cùng thiên ý đối oanh tạo thành khe hở không gian, từ đó chạy ra đồ chơi kỳ quái, lại phối hợp vận thế, tỷ tỷ thai nghén, mình huyết mạch. Sẽ sinh ra cái dạng gì quái vật đâu? Cái kia con ngươi, chẳng lẽ trong mắt, Hạ Cực đột nhiên nghĩ đến kiếp trước chỗ ăn cái nào đó chủng loại hạo kiếp. Chợt, hắn lại lắc đầu đường. Bản thân bác bỏ cái này phán đoán. Cái này con ngươi hơn hết cùng nhân loại không kém bao nhiêu. So cái kia trong mắt đâu chỉ nhỏ gấp 10 gấp trăm lần. Mắt thấy vận thế chi lưu đã tới kết thúc rồi. Hắn tụ kim vì búa. Bắt đầu ở còn sót lại trên hòn đảo chặt cây cây cối. Đồng thời làm đơn giản gia công. Hơn hết một nén nhang về sau. Mấy chục căn gỗ tròn cây cột liền tạo thành. Đợi đem gỗ tròn vừa dùng đao phủ chính bình về sau. Hắn dùng tiện tay hình thành kim loại dây ti. Vừa đi vừa về xen kẽ. Đều đều quán xuyên cột gỗ. Lại qua không bao lâu. Một cái đơn giản cùng loại với nhà gỗ đồ vật liền bị làm được. Chỉ hơn hết cái này nhà gỗ dưới đáy cũng không phải là cắm rễ ở bùn đất, mà là đồng dạng đầu gỗ, đồng thời hơi dài, lại gia cố mấy tầng, làm cho biến thành cao tới 2-3 mét. M, thuyền gỗ dưới đáy, Hạ Cực vòng vo hai vòng cẩn thận nhìn coi, hơi hơi trầm ngâm, lần nữa ngưng tụ kim loại, lấy hỏa viêm tan chi, đem kim loại dung nham đem gỗ tròn ở giữa khe hở nhồi vào. Chợt lấy nước lạnh lại, khiến cho toàn bộ nhà gỗ biến thành một cái phong bế không gian. Cùng loại với không có cửa sổ thùng xe, hắn tùy ý tìm một bên, mở cánh cửa, liền đem đặt ở trên hòn đảo. Nhíu mày nghĩ nghĩ, Hạ Cực nhảy vào trong biển, vỗ tay phát ra tiếng, chính là sóng lớn nhấc lên. Sau đó cả người hắn đứng tại đỉnh sóng, như tới lui lĩnh địa quân vương. Nhìn xem mảnh này, bị nhân loại coi là cấm địa, hải vực. Nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ khí tức. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Cả người theo sóng lớn nhào về phía nào đó một khối âm lãnh hải vực. Rất nhanh tới trước khi, Hạ Cực lộ ra cười. Từ mặt ngoài chưa từng phát hiện dị thường. Đến tới gần mới phát hiện trong đó đúng là mạch nước ngầm vô số. Cái gọi là mạch nước ngầm liền là giấu tại trong nước vòng xoáy. Như là phàm nhân rơi vào, căn bản là không có cách nổi lên mặt nước, mà là hội cảm giác bị vô số tay kéo hướng đáy nước, thẳng đến chìm vong, nhưng dạng này khu vực, lại là một ít quái vật thích nhất xây tổ nơi, sau đó tương đắc ích rõ, khiến cho mạch nước ngầm càng thêm mãnh liệt, mà như là cá mập, cá voi loại hình, cá con nhóm, sẽ không đi quấy rầy bọn chúng. Hắn trực tiếp nhảy vào trong đó. Trong nước biển tia sáng dần dần tiêu ẩn, nhưng lại trống rỗng, một con cá đều không có. Thậm chí đáy biển cây rong, nham thạch, vỏ sò loại đều ở vào một loại trôi nổi múa trạng thái. Sinh cơ, đương nhiên là hoàn toàn không có. Cây rong bị xé rách trở thành vài đoạn, nham thạch bị đảo trở thành rán. Vỏ sò phần lớn là phá thành mảnh nhỏ, mà đáy biển các loại xác cá càng không cách nào tính toán. Thiên tai đối thiên tai, một vùng biển này còn có thể sống được, chỉ ít đều là quái vật, mà phổ thông sinh vật biển, sớm đã chết tuyệt. Sau đó Hạ Cực rất nhanh tại một tòa đáy biển khe rãnh, cùng loại với uyên bên trong, phát hiện cái kỳ quái khổng lồ quái vật, cùng loại nhân loại lão ẩu mặt, song vây cá như dày đặc dài cùng một chỗ buồn nôn lục lựu, mà thân cá mọc đầy dài ước chừng 5-6 mét, m. Nhọn gai, chỉ là cái kia chút nhọn gai có chút lại phần lớn bẻ gãy. mà lộ ra mình đầy thương tích. Nhìn thấy có vật sống xâm nhập, bà lão kia mặt cá lập tức quăng tới âm trầm, tà ác ánh mắt, mắt cá càng là nếu có linh tính chuyển động, sát là quỷ dị, nhiều như vậy gai, làm sao làm tọa kỵ a? Hạ Cực nhíu nhíu mày, cả người trong nháy mắt chìm xuống, như ngư lôi vọt hướng quái vật. Quái vật kia phát ra trầm thấp dữ tợn cười, một con cá vậy mà hội cười, làm sao đều không bình thường. Xoát xoát xoát, nguyên bản đoạn gai chợt mọc ra, gai trên ngọn mang theo xanh mơn mởn đậm đặc dịch nhờn. Cái này dịch nhờn cho dù ở trong nước biển đều không hội tan đi. Sau đó nó liền thấy cái kia vật sống đụng phải nó trên mũi nhọn. Trước nhổ sạch sẽ thử một chút, Hạ Cực nói một mình lấy, miệng bên trong còn phun bong bóng. Hai tay của hắn ngay cả dùng tốc độ cực nhanh đem quái ngư trên thân cự gai từng cái nhổ. Lấy cái này quái ngư trí thông minh, nó còn không có cả minh bạch xảy ra chuyện gì. Trên người mình dựa vào sinh tồn, có thể chọc thủng đáy biển cự nham. Thậm chí hoàn toàn xưng bá chỗ này kịch độc gai liền bị nhổ sạch sẽ. Khắc khắc, quái ngư gầm nhẹ, đồng thời trên thân một đạo ba quang hiện lên. Lục lựu cổ trướng đè thêm co lại, tựa hồ là đem chất lỏng gì lần nữa cung ứng đến trong cơ thể. 110 căn nhọn gai lần nữa tuôn ra. Còn có, Hạ Cực đang chờ tiếp tục nhổ. Cái kia quái ngư lại là thân thể cuộn mình, giống như bánh xích đảo ngược. Cự mãng lộ phí, đem địch nhân này triệt để xiết ở trong đó. Kịch độc nhọn đâm tới về đâm ra, trùng điệp đâm về Hạ Cực thân thể. Cái kia nhọn gai ám kình cực mạnh, Hạ Cực hơi sơ suất không đề phòng lại bị phá vỡ một chút xíu ra. Nhọn gai gặp máu, lập tức phát ra băng tiết nhập sôi nổi tiếng vang. Một lát, lão ẩu mặt quái ngư. Tốt, một đời hải dương bá chủ. Vậy mà chết như thế biệt khuất, thật có thể nói là anh hùng tuổi xế chiều. Hô, thất bại, Hạ Cực bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhổ sạch sẽ cá gai, làm cho trở thành tọa kỵ. Chưa muốn giết sinh, chỉ là thế sự khó liệu, thật sự là khó lòng phòng bị. Hắn vậy không ủ rũ, bắt đầu tiếp tục vừa mới làm việc. Không biết biển sâu, một đạo bóng dáng đáp lấy sóng lớn, tại hoang đảo phụ cận hải vực tới lui, tìm kiếm tọa kỵ. Hắn không dám đi quá xa, sợ có đồ vật gì tập kích tỉ tỉ, cùng nàng bào thai trong bụng. Vừa đi vừa về thử trải qua, xung quanh các có cá tính, cũng không thích hợp làm tọa kỵ bá chủ biển sâu nhóm. Bởi vì các loại nguyên nhân toàn bộ chết hết, mắt thấy lấy cái kia vận thế chi lưu sắp khô kiệt. Cái này biểu thị cuống rốn sắp vững chắc, mà Hạ Điềm cần chiếu cố. Hạ Cực rơi vào đường cùng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Một nén nhang về sau, miễn cưỡng gom góp 17 đầu ăn thịt người cá mập trắng khổng lồ, run rẩy núp ở hoang đảo gần biển. Một bộ khiếp đảm tiểu tức phụ bộ dáng. Đương nhiên cái này chấn nhiếp cũng không phải là bắt nguồn từ Hạ Cực. Hắn cũng vô địch thế cái kia thiên sát cô tinh, bát phương lui tán, khí tràng. Cho nên cho dù cái này chút cực kỳ mẫn cảm hung ác ăn thịt sinh vật đều không thể phân biệt ra hắn cường đại, sở dĩ bọn chúng không dám nhúc nhích, đều là bởi vì Hạ Cực trong tay một chút khí quan. Cái này chút khí quan còn mang theo bá chủ biển sâu nhóm khí tức, cho nên phối hợp Hạ Cực vừa lúc nghiên cứu qua thuần thú bí thuật, khống chế cái này chút cá mập trắng khổng lồ là dư xài. Năm ngón tay phủ động, lệnh quang minh rơi xuống, trên thuyền gỗ hơi ẩm rất nhanh toàn bộ bốc hơi, lại dùng kim loại đã làm một ít mũ, chăm chú quấn quanh ở gần biển cá mập trắng khổng lồ trên thân. Cái kia chút ngày bình thường hung thú, lúc này ngoan giống như tiểu nữ hài bình thường, tùy ý Hạ Cực hành động. Cuối cùng, hắn ngồi tại một viên bờ biển trong phế tích, nhìn xem bị vận thế chi lưu bao khỏa tỉ tỉ. Lúc này vận thế đã hết, nàng cả người tắm rửa tại thần thánh quang mang bên trong. Trong bụng một sáng một tối hai cái kim sắc cuống rốn, biểu hiện ra thai nhi không việc gì. Chỉ là không biết nàng sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình mang thai lại là loại nào phản ứng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.